Chương 630, xung kích truyền kỳ. Mắt thấy Yến Tây Bắc càng bò càng gần, cuốn quanh ở quanh thân mạch máu càng ngày càng trắng kiện, huyết văn hầu như cả khuôn mặt đều vặn vẹo có được không giống hình người. Lý Diệu cắn răng một cái, che trở lại một thanh đoạn đao, hướng Yến Tây Bắc phóng đi, hô lớn nói, đại gia đừng bị lừa, lao quỷ này liền yêu thích phô trương thanh thế an hùng tộc trường một đòn toàn lực, làm sao có khả năng không hề tổn thực lực của hắn nhất định hạ xuống thấp nhất, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Lý Diệu hú lên quái dị, nhảy lên một cái, một giây sau, liền bị Yến Tây Bắc trước mặt ngừng tụ mà thành xương máu quái tay, dường như đập con ruồi như thế tầng tầng đập bay ra ngoài, thua tay múa chân mấy trăm mét sau khi, ma nhờ me đánh vào một khối trên vách núi, núi đá đều đụng phải chia năm xẻ bảy. Lý Diệu mắt nổ đồng đóm, chỉ cảm thấy trước ngực mỗi một khối xương đều vỡ vụn thành chí ít ba, bô nờ khối, một ngụm máu tươi ở yết hầu không trên không dưới, phiền muộn tới cực điểm. Lý Diệu trên mặt, nhưng là tỏa ra gian kê thực hiện được ý cười, cẩn thận ca mở chi bên dưới, quả nhiên, chỉ còn dư lại hai đạo hát chu tử chú không thể nào. Lý Diệu há hốc mồm, khỏe mắt bắp thịt nhảy loạn, cẩn thận hồi ức một hồi, thật giống mình ở cuối cùng một sát na không có góc độ hoàn toàn điều chỉnh xong, Yến Tây Bắc này một cái cũng không có tinh chuẩn địa chúng rồi trong lòng, mà là hướng về bên pha y hơi hơi lệch rồi một chút nhỏ. Lý Diệu gắt một cái mang huyết nước bọn, nhìn từng đạo thiểm điện cắt phá trời cao, rất muốn ngửa mặt lên trời the tờ ra y, đầy đủ chở 3 giây đồng hồ khí, vẫn là cắn răng nói, đại gia, đều thấy được chưa, Yến Tây Bắc bị thương nặng, suy yếu tới cực điểm, này một cái mềm nhũn, một chút cường độ đều không phốc một ngụm máu tươi, rốt cục phun mạnh mà ra, thiểm điện chiếu rọi bên dưới, sắc mặt so người chết cha lại bạch. Đông đảo luyện khí sĩ cùng tu chân giả, lại biết hắn nói không uổng, hùng vô cực xông lên luyện khí kỳ 100 trọng sau khi, chí ít có được kết đan kỳ sức chiến đấu, lại là thiêu đốt sinh mệnh, L.E.I. suốt đời công lực để đánh đổi đòn mạnh nhất, Yến Tây Bắc làm sao có khả năng không hề tổn huyết nhục hay là có thể nhanh chữa trị. Dĩ nhiên mà mất đi đi sức chiến đấu, cũng không phải như thế dễ dàng khôi phục. Trước mắt, là Yến Tây Bắc suy yếu nhất một khắc. Mỗi một giây đồng hồ, thực lực của hắn đều đang nhanh chóng khôi phục. Đại gia thừa NGA đây là cơ hội cuối cùng, quát ẩm trong tiếng. M.E.I. chu cờ tên còn đứng nổi đến luyện khí sĩ cùng tu chân giả, tất cả đều thiêu đốt thần hồn, lảo đảo. Hướng Yến Tây Bắc động liều mạng một lần. Yến Tây Bắc sắc mặt ở hào quang đỏ ngầu bao phủ bên dưới mơ hồ lục, cực kỳ hoán độc địa chừng Lý Diệu một chút. Hắn cùng này cụ chưa thành thục thiên kiếp chiến thể vừa mới dung hợp đến đồng thời, liền bị trọng thương, xác thực như Lý Diệu từng nói, không phải trong chốc lát liền có thể khôi phục như cũ. Nguyên vốn còn muốn bảo chế y thì theo chỉ dẫn, phô trương thanh thế đến kéo dài thơ y gian, không nghĩ tới lần này, nhưng là bị ghê tởm này bỏ cạp cho nhìn thấu những này xuống lại tới con ruồi. Yến Tây Bắc đương nhiên không có để ở trong mắt, thế nhưng trước mắt, hắn không ít huyết thống cùng bộ phận đều vừa sinh thành, thực sự không thích hợp làm lớn chuyện, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Yến Tây Bắc nghiến răng nghiến lợi, tiện tay chảo một cái, huyết chảo một tên luyện khí sĩ gắt gao nắm lấy, lôi đến trước mặt, tân sinh bọ ngựa nhận chi ma nhờ me vạch một cái. Nhất thời làm tên này luyện khí sĩ thân dị nơi hắn đã không để ý tới kế hoạch gì, thuần túy là giết chóc cho hả giận, nhưng mà, một tên luyện khí sĩ chết thảm, chỉ có thể khiến còn lại luyện khí sĩ chiến ý càng thêm tăng vọt. Thấy chết không sờn địa sông lên trên, Lý Diệu cắn răng, lần thứ hai nỗ lực, tính toán lực báo táp, chính xác tính toán Yến Tây Bắc công kích quỹ tích cùng cường độ. Đem chính mình điều chỉnh đến thích hợp nhất giác. Ở một đao ma nhờ me bổ ra, chém về phía Yến Tây Bắc trùng khu thì, cũng là bị hư không huyết trảo, bất thiên bất ỷ, ở ngực ma nhờ me vỗ một hồi lần này, hầu như trái tim của hắn xuyên qua. Ma ngủ đông với trái tim bên trong thứ hai đếm ngược đạo hát chu tử chú. Cũng là ở một tiếng yếu ớt kêu thảm thiết sau khi, biến mất địa vô ảnh vô hình có môn. Lý Diệu mừng như điên, một bên thổ huyết một bên cười to, dẫn dắt linh năng chữa trị bị hao tổn trái tim, chính xác tính toán cơ hội lần thứ hai. Đúng rồi, hiện tại làm Yến Tây Bắc hai tay các nắm lấy một tên luyện khí sĩ, trước ngực kẽ hở đại lộ thì, Lý Diệu nhãn đa y tinh mang lóe lên, vọt thẳng kích Yến Tây Bắc môn. Không ngoài dự đoán, Yến Tây Bắc đối với ngực sớm có nghiêm mật phòng ngự, từng đạo nhuốm máu tơ nhện đan dệt thành sắc bén nhất phòng ngự, một đoàn huyết đạn gào thét mà ra, đánh tung Lý Diệu lồng ngực. Mà ở Lý Diệu trái tim nơi sâu xa, một đoàn linh năng cũng là đã sớm xúc thế đối với y, hầu như cùng một giây tử. Ngược dâng lên mà ra hai cỗ linh năng cao trùng kích, rốt cục khiến kẹp ở giữa cuối cùng một đạo hát chu tử chú, biến thành cho bụi ẩm Lý Diệu lần thứ hai bay ngã ra ngoài, lần này nhưng là vừa vặn, sâu sắc và tiến vào một chiếc cự phủ bộ lạc chống trận đại trong xe, chống trận xe ngựa ra một trận vang tờ giờ âm ở phù phù, phù phù, phù phù, phù phù một vùng tầm tôi chung, Lý Diệu cái gì đều không nghe thấy, chỉ nghe tiếng tim mình đập càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh lư cờ, lại như là do. Chậm mà nhanh, rõng rạc chống trận chín đạo hát chu tử chú, toàn bộ dập tắt, hắn lại khôi phục để linh khí hóa lỏng, xông lên trúc cơ kỳ năng lực Lý Diệu nhếch miệng, ở trong bóng tối ra không hề có một tiếng động cười lớn, thần hồn ngưng tụ đến cực hạn, quanh thân chân nguyên không kiêng kỵ mà thả ra ngoài chân khí khuấy động phạm vi, 30m, 40m, 50m, 70m, 80m hạ hiến tây bắc bị đông đảo luyện khí sĩ dây dưa, chính đang buồn bực mất tập trung thời khắc. Đông nhiên cảm ứng được một đoàn chân khí không ngừng bành trướng, có chút ra dự liệu của hắn. Còn lại luyện khí sĩ, cũng la kinh ngạc vạn phần ánh mắt, tìm đến phía Lý Diệu phương hướng. Bon ho thình lình hiện, nay một đoàn chân khí cũng không có ở đạt đến 80m sau khi liền đỉnh chỉ bành trướng, vẫn một me tờ hướng ra phía ngoài mở rộng, đây là tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, như cho tàn rô nở dê như lòng tuyệt vọng đa ý nơi sâu xa. Lần thứ hai dấy lên một tia yếu ớt ngọn lửa, một điểm nho nhỏ hy vọng yến tây bắc cởi gàn, hùng vô cực đạt đến luyện khí kỳ 100 trọng, như thường ở trước mặt ta quỳ xuống coi như còn có người thứ hai xông lên luyện. Khí kỳ 100 trọng, có thể như thế nào lời tuy như vậy, hắn vẫn là ngạnh đờ ơ y mờ ơ y chu cờ tên luyện khí sĩ vây công, hướng Lý Diệu bỏ đến. Lý Diệu cắn răng, liều lĩnh địa mở rộng chân khí khuấy động phạm vi, 86m, 87m. 88m, 88m, tựa hồ là hắn cực hạn, đến nơi này sau khi, chân khí biên giới dục già dục dịch, nhưng là cũng không còn cách nào mở rộng nửa thước. Yến Tây Bắc cười ha ha, có điều là luyện khí kỳ 88 trọng mà thôi, ở tiếng cười lớn của hắn trung, Lý Diệu sâu sắc. Hít một hơi thật sâu, não vực nơi sâu xa minh tưởng linh khí hóa lỏng sau khi mở ơ y chăm trồn nở dê kết cấu, lợi dụng hừng hực chiến ý thiêu đốt, thao túng 88 trọng khổng lồ chân khí. Áp xúc, ngưng tụ, hóa lỏng tầm thường tu chân giả, chỉ cần dự trữ đến luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao, cũng chính là luyện khí kỳ tầng 14 chân khí. Liên đạt đến điểm giới hạn, có thể không ngừng áp xúc, tầng 14 chân khí đều ngưng tụ trở thành linh dịch, cao nhất có thể xông lên trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Như thế, 88 trọng khổng lồ chân khí, toàn bộ áp xúc trở thành linh dịch. Lại sẽ làm sao đùng thùng thùng tùng tùng tùng tùng cự phủ bộ lạc chống trận xe ngựa thừa nở dê rõ ràng không có tay chống, nhưng là bị Lý Diệu sức mạnh khuấy động, ra gióng giạc tiếng chống. Lý Diệu thân thể phảng phất đã biến thành một vòng xoay khổng lồ, linh khí bốn phía hết thể hấp thu đi và ho ở từng vòng cao xoay tròn trung, ngưng tụ trở thành linh dịch. Hắn lờ ơ y manh hổ hạ sơn, thế như trẻ che tư thế, không hề trệ ngại địa đột phá trúc cơ kỳ cấp thấp, cấp trung, cấp cao ba cửa ải lớn. Vô cùng dễ dàng địa sông lên trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, ẩm rầm rầm vài diện chống trận ở kích động ra cao vút ma nhờ nhất âm sau khi, lại không chịu nổi, ầm ầm nổ tung Lý Diệu bạo, còn chưa đình chỉ. Hắn cảm ứng được, đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao sau khi, bốn phía cha lại có vô cùng vô tận linh khí tùy ý mình thao túng. Có thể tiếp tục gáp xúc mình, còn rất xa không có đạt đến cực hạn. A đây là Lý Diệu vừa mừng vừa sợ, quyết tâm liều mạng. Tiếp tục điên cuồng áp xúc linh khí ngưng tụ trở thành linh dịch. Mà linh dịch ở độ cao áp xúc bên dưới, từ từ có động lại xu thế linh dịch động lại, kết thành kim đan. Đây là kết đan một hơi xông lên kết đan kỳ, đem con quái vật này la mở thi tờ Lý Diệu hai mắt đỏ đậm, quanh thân da dè từng mảnh da bị nẻ. Từ vết thương chảy ra đến cũng không phải máu tươi, mà là từng sợi hỗn hợp linh năng màu đo tờ hờ âm mở lưu quang hắn đánh bạc tất cả. Liều mạng một lần tầm thường tu chân giả kết đan, độ khó so trúc cơ đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, không chỉ kết đan trước muốn bổ sung vô số thiên tài địa bảo, kết đan chung còn muốn bí pháp dẫn dắt, chiều sâu minh tưởng, còn cần tìm được đặc biệt cơ duyên hoặc là ý cảnh, mới có một tia hy vọng có thể thành công ở liều mạng tranh đấu trong lúc đó. Nói vài câu lời nói hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào một hồi, liền lâm trận đột phá, xông lên kết đan kỳ. Đây cơ hồ là trong truyền thuyết mới phải xuất hiện sự tình hôm nay, Lý Diệu chính là muốn, xung kích truyền kỳ ngưng tụ hết thể linh dịch, hết thể hắn mẹ cho ta ngưng tụ a theo càng ngày càng nhiều linh dịch tràn vào trong cơ thể, bụng nơi sâu xa vòng xoáy từ từ có ngưng tụ xu thế, toàn bộ cột sống lại ma lại dương, từng luồng lạnh lẽo cảm giác, như thủy triều trùng kích xương. Sống trên dưới hai đầu nhưng mà Lý Diệu đống nhiên hai mắt trợn tròn, đáy mắt tràn đầy xương máu, không thể động đậy. Hắn trung quy vẫn không có làm tốt kết đan chuẩn bị. Hay là luyện khí kỳ 88 trọng mạnh mẽ chân nguyên, đã xa xa càng kết đan cần thiết, nhưng đầu óc của hắn nhưng không có đạt đến, có thể hoàn toàn trưởng khống những linh khí này, bo nở ho từng sợi hóa thành trạng thái lỏng, lại một giọt nhỏ ngưng kết thành la cô thái, lờ y tối 10 phân vẹn 14 thái, dung hợp đến đồng thời trình độ trạng thái của hắn bây giờ, có chút giống là một con tu chân giả ở trong khủng long, chỉ có một thân sức mạnh khổng lồ, nhưng đại não cũng quá tiểu quá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào hợp lý vận dụng những sức mạnh này gây go. Sắp tẩu hỏa nhập ma Lý Diệu rên lên một tiếng, tính toán lực càng cực hạn, vô số xuất huyết não trong nháy mắt nổ tung, đầu óc trống rỗng, triệt để đánh mất đối với bụng linh năng trường khống. Ở mạnh mẽ xoay tròn quán tính chi phối bên dưới, vô số linh dịch tra lại đang không ngừng tràn vào bụng, ngưng tụ đến đồng thời, nhưng kết cấu dị dạng, hình thái xấu xí, không giống như là kim đan, cũng như là một thung khối, một không bị Lý Diệu khống chế. Lúc nào cũng có thể sẽ làm hắn bạo thể mà chết linh năng thung khối tất cả những thứ này, ngoại giới tất cả mọi người đều không biết gì cả. Bonner Ho chỉ là cảm giác được Lý Diệu ngủ đông với chống trận xe ngựa chung, khí thế không ngừng tăng lên tới một Bonner Ho hoàn toàn không có cách nào lý giải cảnh giới sinh ở Lý Diệu trên người tất cả, thực sự quá mức ly kỳ, liền ngay cả Hiến Tây Bắc, tuy rằng ở gia nhập trường sinh điện sau khi hiểu rõ quá một ít tu chân giả trúc cơ kết đan, cô đọng nguyên anh tri thức, thế nhưng đối với Lý Diệu loại này quỷ dị đến cực điểm trạng thái, cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, cái này bò cạp thật giống sắp kết đan thành công Yến Tây Bắc dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không để ý thương thế chưa khép lại, điên cuồng hét lên một tiếng, nổ tung vết thương, bước ra từng đám huyết vụ, tạo thành mấy chục con hư không huyết trảo, nổ ra quấn quanh quanh thân đông đảo luyện khí sĩ. Sau đó hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu, xông thẳng chống trận xe ngựa muốn kết đan nào có như thế dễ dàng. Yến Tây Bắc cười gằn, vừa sống lại đi ra đuôi bò cạp, ẩn chứa thiên kiếp chiến thể toàn bộ sức mạnh, đâm thẳng Lý Diệu trướng thành một đoàn bụng dưới ta muốn ho y mới vừa liếc mắt nhìn. Tháng này vẽ tháng thực sự là vô cùng thê thảm a, bị các đường đại thần dồn dập thay phiên trà đạp, chào các vị tâm nhân sĩ phụ một tay đi, tốt xấu bảng thừa nở dê đừng như thế khó coi.